Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 787, ta trước nhìn cái phong thủy. Tiểu đầu lĩnh xem xét Khương Tử Yên chìm đến đáy nước. Hai tay vừa dùng lực cũng hướng dưới nước đuổi đi theo. Hai người tại một đạo to lớn trong khe đá gặp nhau. Khương Tử Yên không ngờ đến hắn tại dưới nước tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có thể thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng chỉ có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. Rất nhanh càng nhiều ngư nhân cũng đuổi đi theo, từ tứ phía bắc phương đưa nàng vây quanh. Còn tốt dưới nước có loạn thạch, Khương Tử Yên lúc này mới không có tứ phía thụ địch. Nhưng lúc này tình huống không ổn, không nên ở lâu. Nàng quay người đẩy ra hai cái ngư nhân quái vật, hướng bên bờ chạy tới. Xoẹt xẹt rồi sau lưng tiểu đầu lĩnh theo đuổi không bỏ. Móng vuốt sắc bén bắt sắt y phục của nàng, tại bả vai nàng bên trên lưu lại huyết hồng trảo ấn. Khương Tử Yên chịu đựng đau đớn, trong lòng lại là âm thầm gấp. Vòng tay của nàng bên trong tồn trữ linh lực vốn là không nhiều, hệ so sánh lợi hại đòn sát thủ đều không thể sử dụng. Vừa rồi lại luân phiên sử dụng kỹ năng, linh lực khôi giáp tiêu hao lại ở ngoài dự liệu. Hiện tại linh lực đã còn thừa không có mấy. Hiện tại linh lực khôi giáp đã chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Người cá kia quái vật đầu lĩnh móng vuốt đã có thể cào nát bả vai nàng bên trên làn da. Một khi linh lực toàn bộ hao hết, không cần những ngư nhân này, cuồn cuộn nước sông liền có thể để nàng hồn quy thiên nước. Ụp ụp, mắt thấy tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, những ngư nhân kia giống như là điên cuồng hướng nàng vây quanh. Móng vuốt sắc bén tựa như ác ma lợi trảo, đối nàng toàn thân yếu hại đánh tới. Khương Tử Yên chăm chú cắn răng một cái, đôi mắt đẹp trừng trừng, quả quyết từ bỏ tiếp tục đi tới bộ pháp, đồng thời giải trừ lắng nghe thuật cùng thiên cân trụy, đem còn lại linh lực toàn bộ bao khỏa tại song quyền của nàng bên trên. Một mực trốn tránh, cũng không phải bản cô nương phong cách. Hôm nay cho dù chết, nàng cũng phải đem cái này đầu lĩnh lôi kéo đệm lưng. Giải trừ thiên cân trụy một nháy mắt, Khương Tử Yên liền cảm thụ đến to lớn dòng nước xung kích. Nhưng nàng đã sớm chuẩn bị, dựa vào dưới nước một khối tảng đá ổn định thân hình. Song quyền đồng thời vung hướng tiểu đầu lĩnh đầu, nhưng hắc ám chung tiểu đầu lĩnh khinh thường cười một tiếng. Ở trong nước huy quyền tốc độ nhưng đánh không trúng hắn. Chỉ là nhẹ nhàng lệch ra đầu liền tránh khỏi. Đáng chết, Khương Tử Yên thầm mắng một tiếng. Hàng đầu chỗ đã có hai cái ngư nhân quái vật, mượn thủy thế đồng thời đánh tới. Mắt thấy móng vuốt sắc bén phải bắt bên trong cổ của nàng, dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông ra dưới chân tảng đá, để cho mình bị nước chảy cuốn đi tránh né. Tiểu đầu lĩnh gặp một lần nàng đã mất đi căn cơ, không khỏi trong lòng vui mừng, thật nhanh đuổi theo. Một thanh cào tại mắt cá chân nàng bên trên, Ngô Khương Tử Yên chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Mắt cá chân chỗ thương thế, không cần nhìn cũng biết vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng lúc này tất cả linh lực đều đã hao hết, đại lượng nước lạnh sang tiến mũi miệng của nàng. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Khương Tử Yên nhắm mắt lại, hơi nhún chân đạp một cái, dẫm tại tiểu đầu lĩnh trên bờ vai, để cho mình lấy tốc độ nhanh hơn hướng hạ du lướt tới. Nàng thà rằng bị dìm nước chết, cũng không cần chết tại những quái vật này trong tay. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cái lạnh buốt đồ vật rơi vào ngực của nàng. Đây là cái gì? Nàng tiện tay sờ soạng, mới phát hiện là một cái chiếc nhẫn. Là Vu Tuấn cho nàng cái kia hắc ngọc chiếc nhẫn, nàng không tốt mang trên ngón tay, liền mua một đầu dây xích treo ở ngực. Nàng còn tưởng rằng cái này chiếc nhẫn là bảo mệnh đạo cụ, cất giấu lợi hại sát chiêu đâu. Kết quả hiện tại xem ra chính là một viên phổ thông chiếc nhẫn. Nhưng Vu Tuấn tại sao phải cho nàng một viên phổ thông chiếc nhẫn đâu? Chẳng lẽ hắn là cái kia ý tứ? Khương Tử Yên không khỏi cười khổ. Đều cái gì thời điểm, nàng thế mà còn tại không thiết thực nghĩ lung tung. Bất quá lập tức liền phải chết. Nghĩ một chút nên vấn đề không lớn a. Thế là nàng nắm thật chặt chiếc nhẫn, lần nữa nhắm mắt lại. Đột nhiên, một cỗ linh lực khổng lồ từ chiếc nhẫn bên trong mãnh liệt ra. Nháy mắt đưa nàng toàn thân bao khỏa. Linh lực, Khương Tử Yên mở choàng mắt. Vì sao lại có linh lực? Còn nhiều như vậy, không thể nào. Vì cái gì cái này chiếc nhẫn có thể tồn trữ như thế linh lực khổng lồ? Mà nàng trước đó một chút cũng không có cảm giác. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Có linh lực, nàng hôm nay cũng không cần chết. Ha ha, bản cô nương quả nhiên người hiền tự có thiên tướng. Không đúng, có lẽ là Vu Tuấn đã sớm đoán chắc nàng sẽ gặp phải chuyện như vậy, mới cố ý cho nàng. Mặc kệ như thế nào, như thế linh lực khổng lồ, đầy đủ nàng điên cuồng một thanh. Nàng chẳng những có thể để khôi phục linh lực khôi giáp, còn có thể lập tức chữa trị xong trên chân thương thế. Trước đó những cái kia không dùng được đòn sát thủ, cũng có thể tùy ý sử dụng. Những ngư nhân này bọn quái vật, liền đợi đến tiếp nhận bản cô nương lửa phục thù đi. Linh lực khôi giáp, toàn bộ triển khai. Chữa thương thuật, toàn bộ triển khai. Lắng nghe thuật, đêm mát, thiên cân trụy, lôi điện bảo trùng quyền. Linh lực gai nhọn, hết thảy toàn bộ triển khai. Oanh hắc ám đáy nước, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên nổ tung, xung kích được băng lãnh nước chảy khuấy động không thôi. Khương Tử Yên lúc này đứng yên dưới đáy nước, tóc dài theo dòng nước phiêu động, khí thế khinh người. Người cá kia tiểu đầu lĩnh vừa mới còn trong lòng đắc ý giết Khương Tử Yên, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, Khương Tử Yên tựa như thay đổi một người, giống như chiến thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng không chờ hắn nghĩ minh bạch, liền cảm thấy toàn thân một trận tê dại, cường đại dòng điện xuyên thấu thân thể của hắn, để động tác của hắn không khỏi trì trệ. Có điện, nhưng điểm ấy yếu ớt dòng điện, thì phải làm thế nào đây? Căn bản là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tiểu đầu lĩnh cấp tốc đập ra, chuẩn bị dùng lợi chảo triệt để cắt nát Khương Tử Yên yết hầu. Nhưng một con đôi bàn tay trắng như phấn, nháy mắt liền đến trước mắt hắn. Thật nhanh, tiểu đầu lĩnh chỉ tới kịp thầm than một tiếng, liền nghe được trong đầu truyền đến phịch một tiếng. To lớn lực đạo cơ hồ đem hắn cổ đều muốn kéo đứt. Đồng thời còn có dòng điện để hắn toàn thân tê liệt. Còn có trên nắm tay giống như sắt thép linh lực gai nhọn, tựa như cương châm vào hắn đại não, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút tại chỗ hôn mê. Không có khả năng, rõ ràng nàng đều phải chết, vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Phanh phanh, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Khương Tử Yên lôi điện bảo trùng quyền, cộng thêm linh lực gai nhọn lại đến. Đây là Khương gia tổ tiên từ trong đại trận diễn hóa mà đến quyền thuật. Lôi điện tham khảo đại trận bên ngoài tầng thứ 3 phòng ngự. Lôi điện lưới, có thể đem linh lực chuyển đổi thành lôi điện. Công kích địch nhân thời điểm sẽ có tê liệt hiệu quả. Nếu như là trên đất bằng thi triển, nắm đấm chung quanh còn có thể nhìn thấy quấn quanh điện quang. Người bình thường chỉ cần chúng vào liền sẽ bị điện giật được hôn mê. Linh lực gai nhọn tham khảo tầng thứ 4 phòng ngự, thanh đồng bụi gai, coi như lại cứng rắn phòng ngự cũng có thể thẩm thấu. Nhưng loại này quyền thuật mặc dù lợi hại, tiêu hao khởi linh lực cũng là tương đương lợi hại. Một đôi tràn đầy linh lực vòng tay, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra hai quyền. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Khương Tử Yên cũng không có cái gì cơ hội thi triển. Hiện tại Vu Tuấn cái này chiếc nhẫn bên trong linh lực tựa hồ vô cùng vô tận. kia nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn đánh tay đã nghiền. Phanh phanh phanh một trận hung mãnh công kích, cái khác ngư nhân còn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu đầu lĩnh đã sớm hồn phi phách tán, Khương Tử Yên ngay tại cao hứng, lập tức toàn lực xuất kích, ở trong nước bốn phía rào sát còn lại ngư nhân quái vật. Trong lúc nhất thời mãnh liệt nước sông Hạ Long trời lở đất, lực lượng bành trướng, nhấc lên vô số ám lưu. Mười mấy phút sau, trong nước sông chỉ còn lại một cái còn sống ngư nhân, nhưng cũng là toàn thân vết thương chồng chất, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Khương Tử Yên đem hắn từ trong nước xách tới trên bờ, đang chuẩn bị chặt chẽ ép hỏi. Gia hỏa này biết mình khó thoát kiếp nạn này, gọn gàng mà linh hoạt đem bén nhọn móng vuốt cắm vào huyệt thái dương. Đáng ghét, Khương Tử Yên đem hắn ném xuống đất, lúc này mới chính phát hiện quần áo đã rách mướp. Phóng nhãn bốn phía lại là núi non trùng điệp, không có người nào, còn may là ban đêm. Đem trên người vải hơi thu thập một phen, Khương Tử Yên lúc này mới dọc theo bờ sông hướng bên trên du tẩu đi. So sánh với Phương Hằng cùng Khương Tử Yên hai đội nhân mã, Châu Hải, Phạm Bành cùng Đại Hắc bên này hiển nhiên muốn thuận lợi nhiều lắm. Đến nhà ga về sau, bọn hắn vốn cho rằng đưa hàng người sẽ ngồi xe lửa, nhưng không nghĩ tới cái này căn bản chính là cái ngụy trang. Một tên lấy hàng về sau, quay người liền rời đi nhà ga, ngồi tàu điện ngầm lại đuổi đến một hồi xe taxi, cuối cùng thoải mái đi vào một cái xưởng chế thuốc. Cái này xưởng chế thuốc chỗ vắng vẻ, tại khu công nghiệp bên ngoài, chung quanh còn có đồng ruộng, vườn rau. Châu Hải cùng Phạm Bành cảm thấy, có khả năng nhà này xưởng chế thuốc cũng là ổ điểm, phụ trách đem thiên sư rau quả gia công. Dù sao nho nhỏ dược hoàn hoặc là khẩu phục dịch, sau bao lớn rau quả càng thêm dễ dàng mang theo, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Chỉ là bọn hắn đến nơi đó thời điểm vẫn là ban ngày, xưởng chế thuốc bên trong một mảnh bận rộn, cho nên bọn họ tại phụ cận ẩn núp, để Đại Hắc lưu ý xưởng chế thuốc chung quanh, để tránh có người mang theo rau quả từ khác cửa chạy mất. Sau đó chờ ban đêm không ai thời điểm, bọn hắn lại đi tra một cái đến tột cùng. Kết quả hết thảy thuận lợi, cái kia đưa rau quả người cũng chưa hề đi ra, rau quả cũng một mực lưu tại xưởng thuốc bên trong. Đợi đến sau khi trời tối, xưởng chế thuốc chỉ có ký túc xá còn giữ mấy ngọn đèn ánh sáng, xưởng bên trong cũng chỉ có khẩn cấp đèn vẫn sáng. Công nhân đều tan tầm về nhà. Nhìn xem chênh lệch thời gian không bao nhanh đến rạng sáng, Châu Hải cảm thấy có thể hành động, cho nên bọn họ vây quanh một đoạn xưởng bên cạnh tường vây, chuẩn bị leo tường mà vào. Chờ một chút, Phạm Bành đột nhiên gọi lại Đại Hắc. Thế nào? Châu Hải hỏi, một bên cảnh kính sợ nhìn xem bốn phía. Hắn còn tưởng rằng tuần tra bảo an tới, kết quả phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Phạm Bành nhanh chóng mở ra trên người ba lô, từ bên trong móc ra một cái cổ xưa la bàn cầm tại trên tay. Ta xem trước một chút phong thủy. Đại Hắc, Châu Hải, nhìn ngươi cái mặt đen a. Cái này thời điểm hẳn là nhìn có hay không bảo an đi. Nhìn cái gì phong thủy? Nhưng Phạm Bành lại không để ý đến hai người trên mặt hắc tuyến, mà là nắm chặt trước ngực ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm, một tia cực kỳ mờ nhạt linh lực phóng xuất ra. Châu Hải đang muốn nhả rãnh hai câu, Phạm Bành la bàn trong tay đột nhiên phát ra tích tích tích tiếng vang, thế mà tự động nhanh chóng xoay tròn. Ở giữa thiên trì, cũng chính là la bàn thuận kim đồng hồ xoay tròn, bên trong bàn tốc độ hơi chậm một chút, nghịch kim đồng hồ chuyển động, mà lại nhất chuyển, thật giống như không có muốn dừng lại ý tứ. Châu Hải không hiểu phong thủy, nhưng cũng biết la bàn chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai la bàn giống giả chạy bằng điện motor giống như chuyển không. Ngừng, cái này còn để người thấy thế nào? Ngươi không hiểu, Phạm Bành nói, cái này La Bàn là sư phụ ta, sư phụ của sư phụ. Tóm lại tổ sư Gia Gia lưu xuống tới. Châu Hải, nhà ngươi tổ sư Gia Gia ánh mắt thật tốt a, dùng dạng này La Bàn, liền không sợ được mắt gà chói. Trước kia ta còn sẽ không dùng. Phạm Bành tự mình tiếp tục nói, nhưng từ khi đi theo đại sư tu luyện luyện thể công pháp, cảm ngộ đến linh tính năng lượng về sau, ta mới biết đây là cái khó được bảo bối. Nó có cái gì diệu dụng? Châu Hải hỏi, nó là cái La Bàn. Phạm Bành rất là nghiêm túc trả lời, có thể dùng để nhìn phong thủy. Châu Hải cùng Đại Hắc kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Đều cái này thời điểm, ngươi có thể không thể tới điểm nghiêm chỉnh. Phạm Bành đối La Bàn nhìn một chút, sau đó chỉ vào bên cạnh mấy mét vị trí nói ra. Nơi đó là cát vị, từ nơi đó đi vào. Châu Hải cùng Đại Hắc liếc nhau, mày nhíu lại được sâu hơn. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Phạm Bành nói, cái này La Bàn ta đã thử qua rất nhiều lần, phi thường linh nghiệm, nhưng là, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy? Nơi đó là cái hố nước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.